Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc Ý cười doanh doanh nhìn xông vào trong viện Vân Vận, nhẹ nhàng mở miệng nói, đã lâu không thấy. Ân, Vân Vận thanh lãnh lên tiếng, không có bên dưới. Nhã Phi tò mò nhìn này hai người, tổng cảm thấy này hai người chi gian không khí quái quái. Nhã Phi tiểu thư, ta hy vọng có thể cùng nàng đơn độc tâm sự. Vân Vận một mở miệng liền ở đuổi người. Nhã Phi nhìn thoáng qua Bích Lạc thấy nàng không có phản đối ý tứ, bĩu môi, rời khỏi sân. Vân Tông Chủ tới tìm ta có việc sao? Bích Lạc như cũ cười. Kiếm trả ta, Vân Vận mặt vô biểu tình nói. Bích Lạc cười một chút đem Sơ Vân Kiếm đưa qua. Bích Lạc nhìn tiếp nhận Sơ Vân Kiếm liền không đang xem nàng liếc mắt một cái, Vân Vận nhẹ nhàng mở miệng nói. Tà thư, Bích Lạc nói bị Vân Vận không lưu tình chút nào đánh gãy. Ngươi không nên cho ta giải thích một chút sao? Mình, Bích Lạc. Gần từng chữ một có thể thấy được là có bao nhiêu đại oán khí. Bích Lạc lại rũ xuống con ngươi, thấp giọng cười khẽ một chút nói. Có cái gì hào giải thích, Vân Vận rốt cuộc vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không từ mà biệt một biến mất chính là đã hơn một năm người. Người nọ trước sau như một treo một mặt ôn nhu ý cười, ngồi ở bên cạnh bàn nâng má nhìn nàng, môi sắc đỏ thắm, phức tạp quần áo che khuất dáng người, thoạt nhìn như là béo một ít, nghĩ đến là quá đến không tồi. Nghĩ vậy, Vân Vận càng khí. Nhìn chằm chằm Bích Lạc cặp kia mắt tím, gần từng chữ một lạnh lùng nói. Ngươi, nói, đâu, ngươi gầy chút thoạt nhìn quá đến không tốt lắm đâu. Bích Lạc nhu nhu nói. Hừ, Vân Vận một tiếng hừ lạnh, khí lại tiêu không ít, tốt xấu người này còn tính có lương tâm, có thể nhìn ra nàng gầy tới. Bích Lạc nhìn Vân Vận như vậy tính trẻ con hành vi khẽ cười nói. Vân Tông Chủ tới tìm ta chính là muốn cho ta nói cái này. Mình, Bích Lạc. Vẫn là gần từng chữ một, Vân Vận hỏa dễ dàng bị Bích Lạc này phó phong khinh vân đạm bộ dáng chọn lên. Ở đâu, Bích Lạc như cũ cười chút nào không vì Vân Vận tính tình sở động. Vân Vận lần đầu tiên giác có người có thể cười như vậy làm giận, cảm giác tựa như nàng một quyền qua đi đánh vào bông thượng, đối phương không hề phản ứng, chính mình lại khí không được. Vân Vận nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không nên vì ngươi một năm trước hành vi giải thích một chút sao? Bích Lạc nhìn thẳng Vân Vận mang theo tức giận mắt tím, cười vẻ mặt vô hại. Ngươi gờ yêu ta ết ta, chúng ta hiện tại xem như kẻ thù. Vân Vận lạnh lùng nói. Mình Bích Lạc, ngươi đừng lấy loại lý do này tới qua loa lấy lệ ta. Ta không biết ngươi lúc ấy dùng cái gì phương pháp chết giả thoát thân, nhưng ngươi hiện tại cần thiết cho ta một lời giải thích, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng cho rằng ta là chết giả. Bích Lạc nửa rũ con ngươi, về phía sau dựa vào lưng ghế thượng thưởng thức chính mình ngón tay. Bích Lạc lại lần nữa mở miệng, thanh tuyến cũng lạnh xuống dưới. Bổn quân thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi lại gờ yêu ta ép bổn quân, còn hỏi bổn quân muốn làm cái gì? Còn hoài nghi bổn quân là chết giả, như thế nào? Một lần không đủ, còn tưởng lại sát một lần. Vẫn là nói Vân Tông Chủ cảm thấy chính mình trên người có cái gì nhưng đáng giá bổn quân mưu đồ. Vân Tông Chủ đích xác lớn lên không tồi, nhưng lấy bổn quân địa vị muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hơn nữa Vân Tông Chủ ngươi cũng chưa bổn quân xinh đẹp, bổn quân có thể mưu đồ ngươi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ngươi lớn lên giống người nọ, ngươi cảm thấy bổn quân sẽ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn ngươi đến bây giờ sao? Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, bổn quân cũng là có tính tình. Bích Lạc nắm Vân Vận cầm kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách, Vân Vận có thể cảm giác được Bích Lạc hô hấp liền đánh vào nàng trên môi, Bích Lạc lại lấy nàng xa lạ ngữ khi nói. Sát thân chi thù bổn quân sẽ không quên, nhưng bổn quân hiện tại vô tâm tình gờ yêu ta ết ngươi, ban ân ngươi sống lâu mấy ngày, ngươi tốt nhất thức thời không cần đến bổn quân trước mặt tới nhảy nhót. Bích Lạc nói xong buông ra nhéo Vân Vận tay, lo chính mình xoay người về phòng, ở cửa phòng đóng lại phía trước truyền ra Bích Lạc không chút để ý thanh âm. Vân Tông Chủ đi thong thả, không tiễn. Vân Vận đôi tay nắm tay, cắn môi dưới, Bích Lạc nói không sai, mặc kệ là chết giả vẫn là chết thật, đều là sát thân chi thù, nàng có cái gì tư cách tới xa cầu Bích Lạc tha thứ, lại đứng ở cái gì lập trường đi lên yêu cầu Bích Lạc giải thích. Nàng chỉ nhớ rõ ngày đó Bích Lạc cảm xúc hỏng mất khóc hào thương tâm, nàng lúc ấy rõ ràng không nghĩ gờ yêu ta ép Bích Lạc, chỉ là thân thể không chịu khống chế mới, sau lại đã xảy ra cái gì. Không nhớ gì cả, chỉ nhớ rõ nàng lại lần nữa tỉnh lại đã ở chính mình phòng ngủ. Nhưng là Bích Lạc lúc ấy chảy thật nhiều huyết, nàng nhất định rất đau đi. Bích Lạc nói thực minh bạch, nàng lúc ban đầu tiếp cận chính mình là bởi vì chính mình cùng nàng nhận thức một người rất giống, chính mình chỉ là cái thay thế phẩm mà thôi. Hiện tại nàng chơi chán rồi, liền có thể tùy ý vứt bỏ chính mình. Vân Vận tự giễu cười, a, Vân Vận, chung quy là ngươi tự mình đa tình thôi, chúng ta trước nay đều không phải một cái thế giới người, ngươi đã sớm biết điểm này không phải sao? Nhưng vì cái gì trong lòng vẫn là thật là khó chịu. Ngày đó, ta không muốn gờ yêu ta ếch ngươi, ta sẽ điều tra rõ chân tướng cho ngươi một công đạo. Vân Vận đối với trong phòng hô, không có được đến trong phòng người nọ đáp lại, cuối cùng Vân Vận vẫn là xoay người, thất hồn lạc phách rời đi. Vân Vận trong lòng có chút ủy khuất, cũng có chút không cam lòng, Bích Lạc chờ ta điều tra rõ chân tướng, cũng coi như là cho ngươi một công đạo, về sau chúng ta liền không cần lại có liên quan. Bích Lạc cảm giác đến Vân Vận đi rồi, mới dựa vào phía sau cửa, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vân Vận ở đãi đi xuống, nàng liền thật sự diễn không nổi nữa. Vận Nhi kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng thật sự làm cho nhân tâm đau, hảo muốn ôm ôm nàng. Vận Nhi lúc ấy thân thể không chịu khống chế, nàng đương nhiên biết đó chính là nàng làm. Vì làm chư thiên đám kia tu sĩ buông cảnh giác, nàng không tiếc trả giá một cái mệnh đại giới cũng không thể thất bại trong gang tấc. Bất quá có thể làm Vận Nhi bình an, hết thảy đều là đáng giá. Đến tột cùng là sinh ly càng tốt vẫn là tử biệt càng tốt. Nàng không biết, nàng chỉ biết nàng muốn Vận Nhi sống sót rời xa nàng, là có thể lẩn tránh rất đại đa số nguy hiểm, lấy tịch tinh kia phân truyền thừa ở cái này thực lực vi tôn trong thế giới, Vận Nhi nói vậy sẽ sống rất tốt đi. Ở Bích Lạc lo chính mình thất thần khi, đột nhiên cảm giác được tại thế giới vách tường ở ngoài truyền đến một trận không gian dao động. Bích Lạc ánh mắt tối sầm lại, biến mất ở trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Lạc ở trên hư không trung xuất hiện khi đã là một bộ hắc y, tay phải ống tay áo thượng Bỉ Ngạn Hoa tản ra mỏng manh hồng quang, ở màu đen trong hư không lại phá lệ thấy được màu đen áo choàng hạ truyền đến thanh lãnh thanh âm. Có việc, Bạch Y Nhân nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện Bích Lạc hành lễ nói. Thiên Cơ Vực tán tu Tiêu Bình Ất gặp qua Minh Quân. Bích Lạc cũng không nói lời nào, Tiêu Bình Ất thấy thế chỉ phải lại lần nữa mở miệng nói. Nghe nói Minh Quân trong tay có một khối hoàn chỉnh thiên cương thần cốt, tại hạ lần này tiến đến chỉ cầu một tiết xương ngón tay, lấy này thần phong bảo lâm làm trao đổi. Bích Lạc lãnh đạm nói, không có hứng thú, Tiêu Bình Ất lại một chút không thèm để ý Bích Lạc lãnh đạm ngữ khí cười nói. Vật ấy cực thích hợp phong linh căn sử dụng, Minh Quân chính mình không cần, lấy tới đưa cùng bằng hữu cũng là không tồi lựa chọn. Ở bằng hữu hai chữ thượng cố ý tăng thêm ngữ khí trắng trợn táo bạo uy hiếp. A, ngươi tình báo nhưng thật ra rõ ràng. Bích Lạc cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc bổn quân không có hứng thú. Minh Quân thật sự không hề suy xét, cho dù là vì ngài bằng hữu suy nghĩ. Tiêu Bình Ất sắc mặt có chút khó coi. Bổn quân muốn suy xét cái gì? Bổn quân bằng hữu ở ngàn năm trước cũng đã chết. Bích Lạc ngữ khí như cũ lãnh đạm, làm người nghe không ra cảm xúc. Tiêu Bình Ất thấy Bích Lạc không dao động sắc mặt càng khó nhìn, như thế xem ra trong lời đồn Minh Quân bị cái kia dân bản xứ nữ nhân gờ yêu ta ếch chết một lần tin tức là sự thật, hai người đã nháo phiên, Minh Quân đã không thèm để ý nữ nhân kia chết sống, chính là hắn thật sự thực yêu cầu thiên cương thần cốt muốn đánh cuộc một chút sao. Do dự một phen, Tiêu Bình Ất vẫn là triệt bỏ âm thầm tích tụ khởi linh lực vô cớ đối thế giới che chở hạ nhỏ yếu tu sĩ ra tay trừng phạt quá nặng, hắn không dám đánh cuộc. Tiêu Bình Ất đối Bích Lạc hành lễ nói. Lần này quấy giày Minh Quân, này bình quá hơi nguyên thần đan coi như làm nhận lỗi, tại hạ cáo từ. Ân, Bích Lạc tiếp nhận ném lại đây bình ngọc lãnh đạm đáp, cũng tan đi âm thầm vận sức chờ phát động minh hỏa. Vừa mới Tiêu Bình Ất nếu là đối Vân Vận ra tay, Bích Lạc tuyệt đối sẽ trước một bước xử lý hắn, may mà hắn làm ra chính xác lựa chọn, độ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 21 tháng 7 năm 2021 22 giờ 16 phút 5 giây. 23 tháng 7 năm 2021 21 giờ 37 phút 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 48.427.314 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.